Kinh số 25 Khởi Thế Nhân Bổn Kinh Quyển 6 Phẩm 8 Tam Thập Tam Thiên 1 Các tỳ kheo trên đỉnh núi Tu Di Lưu có cung điện của chư thiên Tam Thập Tam. Nơi ấy ngang dọc 8 dạng do tuần, có 7 lớp bờ tường, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới chuông, 7 lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ. Do 7 báu là vàng, bạc, tỳ lưu ly, pha trí ca, hồng ngọc, sa cừ, mã não, dân dân tạo thành. Bờ tường cao 400 do tuần, rộng 50 do tuần. Các bờ tường cách nhau 500 do tuần. Ở giữa có các cửa. Các cửa ấy cao 30 do tuần, rộng 10 do tuần. Hai bên cửa có các lầu canh, đài khác và xe cộ, dân dân. Lại có các ao và vườn hoa, có các loại cây, các loại lá, các loại hoa quả, các thứ hương xông tỏa, có các loài chim cùng nhau ca hót, âm thanh hòa nhã rất dễ ưa thích. Lại nữa, ở các cửa ấy luôn luôn có 500 dạ xoa bảo vệ cho chư thiên Tam Thập Tam. Các tỳ kheo trong bờ tường ấy có một thành quách tên là Thiện Kiến của vua trời Tam Thập Tam. Thành ấy ngang dọc 6 vạn do tuần, có 7 lớp bờ tường, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới chuông, 7 lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ, cũng trang trí bằng 7 báu là sa cừ, mã não, vân vân. Tường của thành ấy cao 100 do tuần, ở trên rộng 50 do tuần, cách nhau cũng 500 do tuần. Ở khoảng giữa đều có các cửa, mỗi cửa cao 30 do tuần, rộng 10 do tuần. Các cửa ấy cũng có lầu canh phòng, đài gác, các ao nước, vườn hoa, có các loại cây, các loại lá, các loại hoa quả, các loại hương thơm, các loại chim cùng nhau ca hót. Ở các cửa ấy, mỗi cửa có 500 dạ xoa thủ hộ cho Tam Thập Tam Thiên. Các tỳ kheo gần hai bên thành Thiện Kiến có cung điện của Đại Long Tượng Dương Y La Bát Na. Cung điện ấy ngang dọc 600 do tuần, cũng có 7 lớp tường chách lan can, 7 lớp lưới chuông, 7 lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ. Do 7 báu là vàng, bạc, tỳ lưu ly, pha trí ca, hồng ngọc, sa cừ, mã não, dân dân tạo thành. Bờ tường cao 400 do tuần, rộng 50 do tuần. Các bờ tường cách nhau 500 do tuần. Ở giữa có các cửa. Các cửa ấy cao 30 do tuần, rộng 10 do tuần. Hai bên cửa có các lầu canh, đài gác và xe cộ, vân vân. Lại có các ao và vườn hoa, có các loại cây, các loại lá, các loại hoa quả, các thứ hương xông tỏa, có các loài chim cùng nhau ca hót. Các tỳ kheo ở trong bờ tường lớn của thành Thiện Kiến có hội trường của Tam Thập Tam Thiên tên là Thiện Pháp Đường. Nơi ấy ngang dọc 500 do tuần, có 7 lớp lan can, 7 lớp lưới chuông, 7 lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ, cũng trang trí bằng 7 báu là sa cừ, mã não, dân dân tạo thành. Khắp bốn phía đều có các cửa, đều có lầu cao canh phòng, đài nhà, đủ loại màu sắc do 7 báu tạo thành. Đất nơi ấy toàn là ngọc báu lưu ly xanh, mềm mại trơn láng, chạm vào giống như áo ca chiên lân đệ. Ngay ở giữa có một trụ báu cao 20 do tuần. Ở dưới trụ báu có đặt một tòa ngồi cho trời đế thích, cao một do tuần, rộng nửa do tuần, nhiều màu đẹp đẽ, chân chân, cho đến 7 báu là xa cừ, mã não, chân chân tạo thành, mềm mại, mịn láng, chạm vào như áo ca chiên lân đề. Hai bên tòa đều có 16 tòa cho tiểu thiên vương để tự vệ. Bằng bảy báu tạo thành, nhiều màu đẹp đẽ, mịn láng, sờ vào như áo ca chiên lân đề. Các tỳ kheo, nơi hội trường thiện pháp đường của chư thiên, lại lập một cung điện cho trời đế thích. Cung ấy trọng 1000 cho tuần, có 7 lớp bờ tường, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới chuông, 7 lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ. Do 7 báu là vàng, bạc, tỳ lưu ly, pha trí ca, hồng ngọc, sa cừ, mã não, dân dân tạo thành. Bờ tường cao 400 do tuần, rộng 50 do tuần. Các bờ tường cách nhau 500 do tuần. Ở giữa có các cửa. Các cửa ấy cao 30 do tuần, rộng 10 do tuần. Hai bên cửa có các lầu canh, đài khác và xe cộ, dân dân. Lại có các ao và vườn hoa, có các loại cây, các loại lá, các loại hoa quả, các thứ hương xông tỏa, có các loài chim cùng nhau ca hót. Các tỳ kheo, phía đông, nam, tây, bắc, hội trường thiện pháp đường của chư thiên, có cung điện của các tiểu vương ngang dọc 900 do tuần, hoặc có cái 8, hoặc 7, 6, 5, 4, 3, 200 do tuần, cái nhỏ nhất rộng 100 do tuần, có 7 lớp bờ tường chân chân, cho đến các loài chim cùng nhau ca hót. Các tỳ kheo, phía đông, nam, tây bắc, hội trường thiện pháp đường của chư thiên là cung điện của các tiểu thiên ở cõi tam thập tam thiên, ngang dọc 90 do tuần, hoặc 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 do tuần, cái nhỏ nhất rộng 12 do tuần, có 7 lớp bờ tường vân vân, cho đến các loài chim cùng nhau ca hót. Các tỳ kheo, phía đông của hội trường thiện pháp đường của chư thiên, có vườn thượng uyển của vua trời Tam Thập Tam, tên là Ba Lâu Sa, ngang dọc 1000 cho tuần, dân dân, cho đến 7 lớp bờ tường, do 7 báu là mã não dân dân tạo thành. Khắp 4 phía đều có các cửa, tại các cửa ấy có các lầu cát nhiều màu đẹp đẽ dân dân, cho đến 7 báu là mã não dân dân tạo thành. Các tỳ kheo, trong vườn thượng uyển Ba Lâu Sa có hai tảng đá lớn, một tên là Hiền, hai tên là Thiện Hiền, do mã não trời tạo thành. Mỗi tảng đá ngang dọc đều 50 do tuần, mềm mại, mịn láng, chạm vào giống như áo ca chiên lân đề. Các tỳ kheo, phía nam hội trường thiện pháp đường của chư thiên có vườn thượng uyển của vua trời Tam Thập Tam, tên là Tạp Sắc Sa, ngang dọc 1000 cho tuần, có 7 lớp bờ tường dân dân cho đến mã não dân dân tạo thành. Khắp 4 phía đều có các cửa, ở các cửa đều có lầu gác nhiều màu đẹp đẽ dân dân cho đến mã não dân dân tạo thành. Ở trong giường ấy cũng có hai tảng đá lớn, một tên Tạp Sắc, hai tên Thiện Tạp Sắc, toàn dùng lưu ly xanh ở cõi trời tạo thành. Mỗi tảng ngang dọc cũng 50 do tuần, mềm mại, mịn láng, chạm vào giống như áo ca chiên lân đề. Các tỳ kheo, phía tây hội trường thiện pháp đường của chư thiên, cũng có một thượng uyển của vua trời Tam Thập Tam, tên là Tạp Loạn, ngang dọc 1000 do tuần, có 7 lớp bờ tường dân dân, cho đến cho 7 báo dân dân tạo thành. 4 phía đều có cửa và có lầu gác canh phòng, đài gác đều do 7 báu tạo thành. Giường Tạp Loạn ấy cũng có 2 tảng đá, một tên Thiện Hiện, hai tên Tiểu Thiện Hiện, do pha trí ca trời tạo thành. Mỗi tảng ngang dọc cũng 50 do tuần, mềm mại mịn láng, chạm vào giống như áo ca chiên lân đề. Các tỳ kheo, phía bắc hội trường thiện pháp đường của chư thiên lại có một thượng uyển của vua trời Tam Thập Tam, tên là Hoan Hỷ, ngang dọc 1.000 cho tuần, có 7 lớp bờ tường vân vân, cho đến 7 báu là mã não vân vân tạo thành. Bốn phía đều có cửa, mỗi cửa đều có lầu cao, đài gác canh phòng, cũng trang trí bằng 7 báu. Các tỳ kheo trong giường Hoan Hỷ cũng có 2 tảng đá, một tên Hoan Hỷ, 2 tên Thiện Hoan Hỷ, do bạc trời tạo thành, mỗi tảng ngang dọc cũng 50 cho tuần, mềm mại mịn láng, chạm vào giống như áo ca chiên lân đề. Các tỳ kheo giữa hai khu vườn Ba Lâu Sa và Tạp Sắc Sa có một ao nước của vua trời Tam Thập Tam tên là Hoan Hỷ, ngang dọc 500 do tuần. Nước ao mát lạnh, ngon ngọt, nhẹ nhàng, thanh khiết không bẩn. Bốn mặt bờ bằng gạch 7 báu, có 7 lớp ván báu xen lẫn, có 7 lớp lan can, vân vân, cho đến 7 lớp hàng cây đa la, bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ. Bốn phía ao đều có thềm đường, trang trí toàn bằng 7 báu. Trong ao có các loại hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng, hoa sen trắng, vân vân. Hoa màu lửa thì hình lửa, ánh sáng lửa, cho đến màu nước thì hình nước, ánh sáng nước, ngang dọc lớn nhỏ đều như bánh xe. Ánh sáng của hoa chiếu sáng một do tuần, gió thổi mùi hương của hoa lan tỏa một do tuần. Có các ngó sen lớn như trục xe, cắt ra nhựa chảy, màu trắng như sữa, mùi vị ngon ngọt như mật ong. Các tỳ kheo giữa hai vườn Tạp Loạn và Hoan Hỷ có một cội đại thọ của vua trời Tam Thập Tam tên là Ba Lợi Dạ Đa La Câu Tỳ La, chu vi gốc 7 do tuần, vân vân, cho đến cành lá che phủ bờ tường ngang dọc 500 do tuần, có 7 lớp bờ tường, vân vân, cho đến các loài chim cùng ca hót. Các tỳ kheo dưới cội đại thọ Ba Lợi Dạ Đa La Câu Tỳ Đà La có một tảng đá tên là Bàn Trà Cam Bà La, do vàng trời tạo thành, ngang dọc 50 do tuần, mềm mại trơn láng, chạm vào như áo ca chiên lân đề. Các tỳ kheo ở đây vì sao hội trường Thiện Pháp Đường của chư thiên gọi là Thiện Pháp? Các tỳ kheo vì tại hội trường Thiện Pháp Đường của chư thiên, khi vua trời Tam Thập Tam tụ hội an tọa rồi, ở đó chỉ bàn luận các ý nghĩa vi diệu bí áo, thẩm xét, tư duy, cân nhắc, quan sát phần nhiều là sự việc quan trọng, chân thật chánh lý của thế gian, vì vậy gọi là hội trường Thiện Pháp Đường. Còn vì sao gọi là vườn Ba Lâu Sa Ca? Các tỳ kheo, khi vua trời Tam Thập Tam vào trong vườn này rồi, ngồi trên hai tảng đá hiền và thiện hiện, chỉ bàn luận ngôn ngữ thô ác bất thiện của thế gian, vì vậy gọi là Ba Lâu Sa Ca. Còn nhân duyên gì mà gọi là vườn Tạp Loạn? Các tỳ kheo, ở vườn Tạp Loạn, vua trời Tam Thập Tam thường lấy ngày mùng 8, ngày 14, ngày 15 trong tháng, cho tất cả thể nữ trong cung vào vườn để cùng với chúng trời Tam Thập Tam qua lại vui chơi, không gì ngăn cách, tự do vui hưởng năm thứ dục lạc cõi trời một cách đầy đủ và du hành hưởng lạc. Vì vậy, chư thiên ở chốn này cùng gọi vườn kia là vườn Tạp Loạn. Kinh số 25. Khởi Thế Nhân Bổn Kinh. Quyển 7. Phẩm 8. Tam Thập Tam Thiên 2. Các tỳ kheo, vì nhân duyên gì mà vườn ấy được gọi là vườn Hoan Hỷ? Các tỳ kheo, thiên vương Tam Thập Tam khi vào vườn ấy rồi, ngồi trên hai tảng đá, Hoan Hỷ và Thiện Hoan Hỷ, tâm cảm thấy vui mừng, ý nghĩ vui mừng. Ý nghĩ này qua ý nghĩ khác, tâm cảm thấy an vui và niềm vui cứ tiếp nối liên tục. Vì vậy, họ gọi vườn ấy là vườn hoan hỷ. Các tỳ kheo, còn cây ấy vì nhân duyên gì mà được gọi là cây Ba Lợi Dạ Đa La Câu Tỳ Đà La? Các tỳ kheo, dưới cây Ba Lợi Dạ Đa La Câu Tỳ Đà La có vị thiên tử tên là Mạc Đa trú ngụ. Ngày đêm thường dùng đủ mọi thứ vui ngủ dục cõi trời, vui chơi hưởng lạc. Vì vậy, chư thiên gọi cây ấy là cây Ba Lợi Dạ Đa La Câu Tỳ Đà La. Các tỳ kheo, trời Tam Thập Tam Thiên, dù khi có việc gấp, cũng chưa từng rời tảng đá bàn trà cam bà kia. Chỉ khi thiết lễ cúng dường tôn trọng cung kính rồi, tùy theo ý muốn đi đâu mới đi. Vì sao? Vì tảng đá này là trú xứ của Như Lai khi xưa, nên chư thiên cho là chỗ tích tụ công đức. Tất cả trời, người, ma, phạm, sa môn, bà la môn trong thế gian đều cúng dường. Các tỳ kheo, có hạng trời Tam Thập Tam, chỉ mắt thấy được vườn Ba Lâu Sa Ca, nhưng thân không vào được. Do thân không vào được, nên không được hưởng đầy đủ các thú vui ngũ dục ở nơi ấy. Vì sao? Vì nơi ấy nghiệp quả tốt đẹp, mà thiện căn đời trước của họ lại yếu kém, nên không được vào. Cũng có hạng trời Tam Thập Tam được nhìn thấy vườn Ba Lâu Sa Ca, thân cũng được vào. Đã được vào rồi thì được hưởng đầy đủ các thứ khoái lạc, cùng tính chất của thú vui năm dục hòa hợp cõi trời. Vì sao? Vì thiện căn của họ tăng trưởng tốt đẹp. Các tỳ kheo, có hạng trời Tam Thập Tam, mắt chẳng thấy được vườn tạp sắc xa, thân cũng chẳng vào được. Cũng chẳng được hưởng đầy đủ các thứ khoái lạc cùng tính chất của thú vui năm dục hòa hợp. Vì sao? Vì thiện căn của họ có sự sai biệt. Lại có hạng trời Tam Thập Tam, mắt tuy thấy được vườn tạp sắc xa, nhưng thân không vào được, cũng không được hưởng đầy đủ các thứ khoái lạc cùng tính chất của thú vui năm dục kết hợp. Vì sao? Vì thiện căn của họ có ưu, có liệt. Lại có hạng trời Tam Thập Tam, mắt đã được thấy vườn tạp sắc xa, thân cũng được vào. Đã được vào rồi, họ được hưởng đầy đủ các thứ khoái lạc cùng tính chất của thú vui năm dục. Vì sao? Vì thiện căn của họ tăng trưởng tốt đẹp. Các tỳ kheo, tất cả trời Tam Thập Tam đều được thấy vườn tạp loạn, cũng đều được vào. Đã được vào rồi, họ được hưởng đầy đủ các thứ khoái lạc cùng tính chất của thú vui năm dục hòa hợp trong khu vườn ấy. Vì sao? Vì nơi ấy không có sự phân biệt khác nhau về thiện căn tu hành. Các tỳ kheo, có hạng trời Tam Thập Tam, chẳng được thấy vườn hoan hỷ, cũng chẳng vào được, cũng chẳng được hưởng đầy đủ các thứ khoái lạc cùng tính chất của thú vui năm dục hòa hiệp trong khu vườn ấy. Vì sao? Vì nơi ấy quả báo cho sự tạo nghiệp đời trước của họ có sự sai khác. Lại có hạng trời Tam Thập Tam được thấy vườn hoan hỷ, nhưng chẳng được vào, cũng chẳng được thọ hưởng đầy đủ các thứ khoái lạc cùng tính chất của thú vui năm dục hòa hiệp. Vì sao? Vì đối với nơi ấy, nghiệp của họ khác nhau. Lại có hạng trời Tam Thập Tam được thấy vườn hoan hỷ, thân cũng vào được. Đã vào rồi, được thọ hưởng đầy đủ các thứ khoái lạc cùng tính chất của thú vui năm dục hòa hiệp. Vì sao? Vì đối với nơi ấy, khi họ huân tu và tạo các thiện nghiệp, không có sai biệt. Các tỳ kheo, thiện pháp đường, hội trường của trời Tam Thập Tam, có hai con đường. Nơi cung điện của vua trời Đế Thích có hai con đường. Nơi cung điện của các tiểu vương và quyến thuộc trời Tam Thập Tam cũng có hai đường. Nơi cung điện của Đại Long Tượng Vương Y La Bà Na cũng có hai con đường. Vườn Ba Lâu Sa Ca cũng có hai con đường. Vườn Tạp Sắc Xa, vườn Tạp Loạn và vườn Hoan Hỷ, ao, dân dân, mỗi nơi đều có hai con đường. Đại Thọ Ba Lợi Dạ Đa La Câu Tỳ Đà La cũng có hai con đường. Các tỳ kheo, vua trời Đế Thích khi muốn đến vườn Ba Lâu Sa Ca và các vườn Tạp Sắc Xa, Hoan Hỷ, dân dân để tắm rửa, vui chơi giải trí, Bây giờ vua nghĩ đến Đại Long Tượng Dương Y La Bà Na. Đại Long Tượng Dương cũng nghĩ thế này: vua trời Đế Thích đã nghĩ đến ta, nghĩ như thế rồi, vị ấy liền ra khỏi cung, tự biến hóa thành 33 cái đầu, trên mỗi đầu hóa ra 6 ngà, trên mỗi ngà hóa ra 7 cái ao, trong mỗi cái ao có 7 đóa hoa, trên mỗi đóa hoa đều có 7 ngọc nữ, mỗi ngọc nữ lại có 7 nữ nhân hầu cận. Bấy giờ Đại Long Tượng Dương hiện ra các loại thần biến như thế rồi, liền đi đến và dừng lại trước chỗ vua trời Đế Thích. Bấy giờ vua trời Đế Thích nghĩ đến các tiểu thiên dương cõi trời Tam Thập Tam và 32 chúng chư thiên, vân vân. Khi ấy, các tiểu dương và chư thiên cũng nghĩ thế này: vua trời Đế Thích đang nghĩ đến chúng ta. Nghĩ như vậy rồi, họ dùng các thứ chuỗi anh lạc tuyệt đẹp trang điểm thân thể, rồi đều cưỡi xe đi đến bên trời Đế Thích. Đến nơi rồi, họ đều dừng lại phía trước. Khi ấy, trời Đế Thích thấy rồi, liền tự trang điểm thân thể, đeo chuỗi anh lạc, rồi cùng với chúng chư thiên hai bên sau trước dây quanh cởi lên Long Tượng Dương Y La Bà Na. Vua trời Đế Thích ngồi ngay giữa đầu thật của Long Tượng Dương Y La Bà Na, còn hai bên tả hữu có 16 tiểu thiên dương đều cởi trên đầu biến hóa của Long Tượng Dương Y La Bà Na. Tất cả ngồi yên rồi, khi ấy trời Đế Thích dẫn thiên chúng đến các khu vườn Ba Lâu Sa Ca, Tạp Sắc Xa, Tạp Loạn và Quan Hỷ, vân vân. Đến rồi dừng lại trong bốn khu vườn Quan Hỷ, vân vân, đều có ba thứ gió giữ gìn, đó là khai, tịnh, suy. Gió khai thổi mở các cửa, gió tịnh thổi làm sạch đất, gió suy thổi các bông hoa rơi dải khắp vườn. Các tỳ kheo, trong các vườn ý, gió thổi hoa rơi khắp mặt đất, ngập tới đầu gối. Mùi thơm của hoa lan tỏa khắp mọi nơi. Khi ấy, Đế Thích cùng với quyến thuộc Tiểu Thiên Dương, Tam Thập Tam Thiên đi vào các giường Tạp Sắc Xoa, Quan Hỷ, vân vân, vui chơi hưởng lạc, tùy ý du hành, hoặc nằm hoặc ngồi. Khi ấy, vua trời Đế Thích muốn được chuỗi an lạc, liền nghĩ đến thiên tử Tỳ Thủ Yết Ma. Thiên tử ấy liền biến hóa ra các chuỗi an lạc báo, dâng lên thiên dương. Nếu chư thiên Tam Thập Tam và quyến thuộc vân vân ai cần chuỗi anh lạc, Tỳ Thủ Yết Ma đều biến hóa ra mà cung cấp. Ai muốn nghe âm thanh kỹ nhạc thì có các loài chim phát ra đủ loại âm thanh rất hòa nhã, khiến chư thiên nghe. Bấy giờ chư thiên hưởng lạc như thế một ngày cho đến 7 ngày, một tháng cho đến 3 tháng, đủ các loại giải trí, tắm rửa vui đùa, đi đứng ngồi nằm tự do thoải mái. Các tỳ kheo, chư thiên Đế Thích có 12 vị thiên tử luôn luôn hộ vệ. Một là Nhân Đà La Ca, hai là Cù Ba Ca, ba là Tần Đầu Ca, bốn là Tần Đầu Bà Ca, năm là A Câu Tra Ca, sáu là Tra Đô Đa Ca, bảy là Thời Bà Ca, tám là Hồ Lô Kỳ Na, chín là Nan Trà Ca, 10 là Hồ Lô Bà Ca. Các tỳ kheo, trời Đế Thích luôn luôn được 10 vị thiên tử ý theo hai bên tả hữu để hộ vệ, chưa từng rời xa. Các tỳ kheo, đất Diêm Phù Đề, chỗ ở của loài người, có loài hoa sen sanh ra trong nước rất xinh đẹp và dễ thương. Đó là hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng, hoa sen trắng. Mùi hương của các hoa ý lan tỏa êm dịu. Trên đất sanh ra các loài hoa cực kỳ xinh đẹp là hoa A Đề Mục Đa Ca, Chim Ba Ca, Ba Tra La, Tô Ma Na, Bà Lợi Sư Ca, Ma Lợi Ca, Ma Đầu Kiền Đề Ca, Tao Kiền Đề Ca, Du Đề Ca, Thù Đê Sa Ca Lợi Ca, Đà Nô Sa Ca Nị Ca, vân vân. Các tỳ kheo, ở cõi người Cù Đà Ni có các loài hoa sanh ra trong nước cực kỳ xinh đẹp là hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng, hoa sen trắng, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi. Trên đất sanh ra các loài hoa cực kỳ xinh đẹp là hoa A Đề Mục Đa Ca, Chim Ba Ca, Ba Tra La, Tô Ma Na, Bà Lợi Sư Ca, Ma Lợi Ca, Ma Đầu Kiền Đề Ca, Tao Kiền Đề Ca, Du Đề Ca, Thù Đê Sa Ca Lợi Ca, Đà Nô Sa Ca Nị Ca, vân vân.

Các tỳ kheo, chư thiên có 10 pháp riêng biệt, những gì là 10? Các tỳ kheo, một là chư thiên đến đi tới lui không giới hạn, hai là chư thiên đi tới lui không chướng ngại, ba là chư thiên đi không có mau chậm, bốn là chư thiên đi không có dấu chân, năm là thân chư thiên không có bệnh hoạn mệt mỏi, sáu là thân chư thiên có hình không bóng, bảy là chư thiên không đại tiểu tiện, tám là chư thiên không khạc nhổ, chín là chư thiên thanh tịnh di diệu, không có mỡ tủy da thịt và máu gân xương mạch vân vân. 10 là thân chư thiên muốn hiện cao thấp, xanh vàng đỏ trắng, lớn nhỏ thô tế đều được như ý và đều đẹp đẽ tuyệt vời, dễ mến, khiến người ưa thích. Thân của chư thiên có 10 điều chẳng thể nghĩ bàn như thế. Các tỳ kheo, lại thân chư thiên rắn chắc, thể đều đầy đặn, răng trắng mà khít, tóc xanh bằng thẳng, mềm mại bóng mượt, thân sáng tự nhiên, có sức thần thông, bay đi trên không, mắt nhìn không nháy, chuỗi ngọc tự nhiên, y phục không bẩn. Các tỳ kheo, người ở châu Diêm Phù Đề thọ 100 tuổi, trong đó có người chết yểu. Người ở châu Cù Đà Ni thọ 200 tuổi, trong đó cũng có người chết yểu. Người ở châu Phất Bà Đề thọ 300 tuổi, trong đó cũng có người chết yểu. Người ở châu Uất Đa Cứu Lưu thọ 1000 tuổi, không có người chết yểu. Các chúng sanh cõi Diêm Ma La thọ 72000 tuổi, trong đó cũng có loại chết yểu. Các rồng và kim sĩ điểu thọ 1 kiếp, trong đó cũng có con chết yểu. Atula thọ 1000 tuổi bằng trời, trong đó cũng có loại chết yểu. Tứ Thiên Dương thọ 500 tuổi, trong đó cũng có vị chết yểu. Trời Tam Thập Tam thọ 1000 tuổi, trời Dạ Ma thọ 2000 tuổi, trời Đâu Xuất thọ 4000 tuổi, trời Quá Lạc thọ 8000 tuổi, trời Tha Quá Tự Tại thọ 16000 tuổi, trời Ma Thân thọ 32000 tuổi, trời Phạm Thân thọ 1 kiếp, trời Quan Ức Niệm thọ 2 kiếp, trời Biến Tịnh thọ 4 kiếp, chư thiên Quảng Quả thọ 8 kiếp, chư thiên Vô Tưởng thọ 16 kiếp, trời Bất Nhiệt thọ 1000 kiếp, trời Vô Phiền thọ 2000 kiếp, trời Thiện Kiến thọ 3000 kiếp, trời Thiện Hiện thọ 4000 kiếp, trời Sắc Cứu Cánh thọ 5000 kiếp, trời Hư Không Xứ thọ 10000 kiếp, trời Thức thọ 2 vạn 1000 kiếp, trời Vô Sở Hữu Xứ thọ 4 vạn 2000 kiếp, trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ thọ 8 vạn 4000 kiếp. Trong các hàng trời đó đều có hạng chết yểu. Các tỳ kheo, thân người Diêm Phù Đề cao 3.5 khuỷu tay, áo ở giữa rộng 7 khuỷu tay, trên dưới 3.5 khuỷu tay. Người Cù Đà Ni, người Phất Bà Đề kích cỡ thân và áo bằng với người Diêm Phù. Thân người Uất Đa La Cứu Lưu cao 7 khuỷu tay, áo ở giữa rộng khoảng 14 khuỷu tay, trên dưới 7 khuỷu tay. Thân Atula cao 1 do tuần, áo ở giữa rộng khoảng 2 do tuần, trên dưới 1 do tuần, nặng nửa lạng. Thân trời Tứ Thiên Dương cao nửa do tuần, áo ở giữa rộng 1 do tuần, trên dưới nửa do tuần, nặng 1 lạng. Thân Tam Thập Tam Thiên cao 1 do tuần, áo ở giữa rộng khoảng 2 do tuần, trên dưới 1 do tuần, nặng nửa lạng. Thân trời Dạ Ma cao 2 do tuần, áo ở giữa rộng khoảng 4 do tuần, trên dưới 2 do tuần, nặng 1/4 lạng. Thân trời Đâu Xuất Đà cao 4 do tuần, áo ở giữa rộng khoảng 8 do tuần, trên dưới 4 do tuần, nặng 1/8 lạng. Thân trời Quá Lạc cao 8 do tuần, áo ở giữa rộng khoảng 16 do tuần, trên dưới 8 do tuần, nặng 1/16 lạng. Thân trời Tha Quá Tự Tại cao 16 do tuần, áo ở giữa rộng khoảng 32 do tuần, trên dưới 16 do tuần, nặng 1/32 lạng. Thân trời Ma Thân cao 32 do tuần, áo ở giữa rộng khoảng 64 do tuần, trên dưới 32 do tuần, nặng 1/64 lạng. Từ đây trở lên, thân chư thiên kích cỡ cao thấp và y phục bằng nhau không khác.